Quân Lâm Thiên Hạ, chương 646. Tố Hình Định Phách, góc truyện audio.com. Mấy phiến lá cửu diệp yêu linh thảo chỉ khiến Nhạc Vũ mất thời gian 10 ngày, cuối cùng phối hợp với những dược liệu khác luyện chế ra 99 miếng yêu linh đan. Riêng với hai linh quả, Nhạc Vũ cũng mất một phen công phu tìm hiểu. Quả này vốn cũng như vô cực thiên đan và cửu diệp tử tâm liên, đều có thể trực tiếp hấp thu. Bất quá Nhạc Vũ muốn phát huy hiệu dụng của nó lên mức cực hạn nên dùng dược liệu trị giá gần 5 ức linh thạch qua 2 tháng luyện chế mới hoàn thành. Vào ngày chuẩn bị xuất lô thì kiếp vân bắt đầu khởi động, giáng xuống đủ 14 đạo tử lôi xuyên thẳng vào đan thất lần thứ 2 khiến toàn bộ Quảng Lăng Tông đều chấn động khẽ. Nồng Dịch Sơn gần như có mặt đầu tiên, bất quá cũng chỉ có thế đứng xa nhìn mà thôi. Có Chiến Tuyết canh giữ ở ngoài động khẩu, mặc dù là Nồng Dịch Sơn cũng chỉ có thể cười khổ buông tha. Ngược lại phu phụ Thanh Dương Tử lần thứ 2 cùng nhau hợp lực sử thủ thuật che mắt bao phủ toàn bộ Phù Dung Phong. Ba người mặc dù vô pháp nhìn vào tình hình trong đan thất nhưng cũng lộ vẻ kinh hãi, biết Nhạc Vũ chắc là vừa luyện chế một loại đan dược khó lường. Hai lần cửu trọng lôi, nếu không là nguyên anh tiến giai đại thừa thì một thưa đan vừa thành. Trong đan thất Nhạc Vũ cũng tái mặt, trong lòng vẫn cảm thấy sợ hãi. Thập thứ trọng lôi kiếp chỉ là kiếp lôi phổ thông mà thôi, đối với hắn không tính là gì. Lúc này chỉ cần thần hồn cũng có thể ngạnh kháng không tổn hao gì. Chỉ là lúc hắn đang toàn lực khống đan thì những kiếp lôi này đánh xuống lại có thể khiến Nhạc Vũ thiếu chút nữa không khống chế được pháp lực khiến cho đan dược trong đỉnh sắp thành lại bại. Cũng may vào lúc tối hậu, Nhạc Vũ còn kịp tế lên thông thiên long mục ấn để trấn trụ, bất quá thành đan trong đỉnh vẫn bị hỏng đi một viên. Trách không được linh đan ngoài nhị thư thì chỉ có ở cảnh giới đại thừa, còn dưới đó thì hầu như không ai có thể luyện chế. Nhạc Vũ hơi nhướng mày, hắn cũng biết việc của đan kiếp từ trong thư tịch. Vốn dĩ trong chuyện này sẽ không giáng kiếp lôi mà chỉ trực tiếp nhiễu loạn mạch lạc linh lực trong đan nên chỉ cần thông thiên long mục ấn áp chế linh lực tám phương là có thể chuyển nguy thành an. Mà thôi, sau 2 năm nữa sẽ là tàng chân đại hội của Bắc Hải, đến lúc đó sẽ thử xem sao. Thu hồi lại dược liệu, Nhạc Vũ bay ra khỏi đan thất của Phù Dung Phong thì kinh ngạc thấy Nông Dịch Sơn và phu phụ Thanh Dương Tử đang nhìn mình vẻ kỳ dị. Nhạc Vũ nhíu mày, cũng hiểu tâm trạng của ba người hiện giờ. Trong thế giới này đan dược dưới nhị thư thì thậm chí tu sĩ ở cảnh giới kim đan cũng có thể luyện chế. Nhưng với đan dược ngoài nhị thư thì nếu không phải có tu vi đại thừa tuyệt đối khống chế được linh lực thiên địa thì khó có thể thành công, huống chi còn có 2 lần cửu trọng lôi. Kỳ thực hắn cũng biết động tĩnh vừa rồi trong luyện đan thất quá lớn. Bất quá với bản tính của hắn thì người ngoài có biết hay không cũng không có ý nghĩa gì. Một đại tông đỉnh cấp ngoại trừ thực lực bản thân thì về phương diện luyện đan luyện khí cũng không thể thiếu. Nếu không có những thứ đó làm sao có thể khiến những tán tu quy phục. Đối với nguyên anh tu sĩ mà nói, nhị thư đan như duyên thọ đan quả thực cực kỳ trọng yếu, nhưng thật không ngờ ba vị trưởng bối trong tông môn lại dùng chướng nhãn pháp che lập kiếp lôi lần này. Chuyện tiên hiệp chuyện phun, hắn hơi kỳ quái, sau một, góc truyện audio.com, khắc thì hiểu ra cười khổ hành lễ với Thanh Dương Tử. Là do đệ tử lo lắng không chu toàn, hành sự có chút lỗ mãng rồi. Còn mong hai vị thái thượng trưởng lão chớ trách, chuyện này đâu tính trên đầu ngươi, việc hôm nay Vũ Nhi không sai. Sở dĩ làm vậy chỉ là vì tư tâm của hai chúng ta mà thôi. Thanh Dương Tử nghe vậy cũng xấu hổ phất tay, sau đó nghiêm nghị. Vũ Nhi có thể luyện thành nhất thư linh đan vậy có thể luyện chế định phách tố hình đan. Nhạc Vũ khẽ nhíu mày, nghĩ thầm quả nhiên là thế, sau đó hơi chần chừ. Định phách tố hình đan là linh đan có thể trọng tố thân thể. Nếu chưa phải là trên tán tiên thì đều có thể sử dụng để trọng tố thân thể. Đây chính là một loại thư đan dược đã tiếp cận tiên đan. Hơn nữa nó cũng khác biệt với luyện huyết yêu linh Didon, bản thân cửu diệp yêu linh quả là kỳ chân tự nhiên sinh ra, Nhạc Vũ chỉ thêm vào phép luyện đan của đạo gia nên kiếp lôi sẽ không quá mạnh mẽ. Còn với định phách tố hình đan thì hắn có thể khẳng định là 3 lần cửu trọng lôi, hơn nữa còn là loại kiếp lôi đỉnh cấp. Với pháp lực của hắn hiện giờ thì đã không cần quan tâm tới 2 lần cửu trọng lôi, nhưng với 3 lần cửu trọng lôi thì đạo hạnh đúng là vẫn còn kém rất nhiều. Ngoài ra khó khăn trên phương diện khống đan cũng vượt xa luyện huyết yêu linh đan. Kỳ thực vừa rồi hắn vẫn nhờ vào cửu diệp yêu linh thảo, nếu như muốn chân chính luyện chế nhất thư linh đan cũng đâu đơn giản như vậy. Thấy thần tình hai người Thanh Dương Tử từ ảm đạm, Nhạc Vũ cuối cùng khẽ thở dài nói. Chắc là có thể luyện chế, chỉ là cần chờ ta sau khi đạt tới đại thừa trước khi chứng nhận tiên đạo sẽ tận lực hoàn thành, nhưng về phương diện tài liệu cần đầy đủ. Nghe Nhạc Vũ khẳng khái đáp ứng, Vân Hồ Tiên Tử lập tức sáng mắt lộ vẻ vui mừng, đến câu cuối cùng thì tiếp lời. việc dược liệu tuyệt sẽ không phiền đến Tiểu Vũ, phu phụ ta sẽ lo việc này. Nhạc Vũ chỉ đành cười khổ, nếu có định phách tố hình đan vậy thì lúc tán tiên độ tố hình thiên kiếp sẽ thêm nắm chắc 3 phần. Bất quá vào lúc thành đan sẽ dẫn tới dị tượng của thiên địa. Dưới 3 lần cửu trọng lôi, lại có thêm người khác nhúng tay thì khả năng thành đan gần như không có. Phàm là linh đan trên nhị thư thì yêu cầu khống chế linh lực cực cao. Chỉ cần một điểm sai lầm cũng sẽ dẫn đến khả năng hủy đi toàn bộ linh đan. Phù phụ Thanh Dương Tử khi ra tay có thể sẽ che lấp kiếp vân, nhưng nếu như có người biết được hắn có năng lực luyện chế nhất thư linh đan, lại là định phách tố hình đan thì nhất định sẽ nhúng tay. Cho dù lúc đó có làm thiên cơ đảo lộn thì cũng có người tính toán ra, hơn nữa theo như Nhạc Vũ thấy có che giấu được kiếp lôi thì cũng chưa chắc có thể luyện thành. Thanh Dương Tử tuy hiện vẻ mừng rỡ nhưng sau đó hướng sang Nông Dịch Sơn vẫn im lặng thi lễ nói. Còn chưa tạ ơn trưởng giáo chân nhân, việc này quan hệ tới số mệnh của phu phụ ta. Nếu có thể thành tựu định phách tố hình đan thì hai người chúng ta sẽ nhất định tận tâm tận lực bảo vệ Quảng Lăng Tông thêm 33 giáp. Một giáp là 90 năm, 33 giáp là 1.800 năm. Ý của Thanh Dương Tử là cho dù có được định phách tố hình đan cũng không lập tức phi thăng mà sẽ ở thêm 31 giáp, hoàn thành hứa hẹn trước đây. Nông Dịch Sơn cũng cười hào sảng, phất tay. Quảng Lăng Tông ta luôn dùng đạo chân thành để đối đãi, bất quá việc này hai vị. Gocchuyenaudio.com, cũng đừng quá trông chờ. Thanh Dương Tử và Vân Hồ Tiên Tử nhất thời lộ vẻ sầu lo, cũng biết việc này cực kỳ gian nan. Nhạc Vũ nóng ruột việc của Sơ Tam và Đằng Huyền, thấy việc thương nghị đã xong thì cũng không ở lâu, cáo biệt ba người rồi mang theo Chiến Tuyết ly khai trở về động phủ. Trong hoàng hôn giới thì kiếp lôi dưới thập tam giai vẫn còn bình thường. Bất quá Nhạc Vũ cũng không dám mạo hiểm nên không tiếp tiêu hao pháp lực đem Sơ Tam Đằng Huyền về đây rồi mới bắt đầu quá trình phục đan. Lúc vừa mới bắt đầu thì hắn chỉ sử dụng yêu linh đan phổ thông. Dược lực của cửu diệp yêu linh thảo tuy được hắn chia làm 99 phần. Bất quá đây chỉ là chủ dược, còn phụ dược cũng có hiệu dụng tương đương 1/3 của một trong 99 phần. Đằng Huyền vốn đã tu luyện đến thập giai đỉnh phong, ăn vào một viên yêu linh đan lập tức đột phá lên thập nhất giai, tương đương với nguyên anh tu sĩ. Hiệu dụng lúc này cũng dần yếu bớt, qua 10 ngày thì lại cho phục dụng một miếng yêu đan, đến miếng thứ 30 thì hoàn toàn mất tác dụng. Khi đó Sơ Tam đã đột phá lên đến thập giai đỉnh phong, còn Đằng Huyền cũng tới thập nhất giai hậu kỳ. Lúc này Nhạc Vũ đã lấy ra 9 miếng luyện huyết yêu linh đan. Cách chương.